Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, sau cuộc cũng tìm được từ giải thích, thích hợp. Quan hệ xá dịch. Lâu ngày bốn chữ này thì nam sinh nhếch môi cười nhạt với vẻ sự cợt. Xem ra cô vẫn nhận thức rất rõ vị trí của mình. Vậy bây giờ thì sao? Anh tiếp tục ép hỏi, tầm mắt vẫn không rời khỏi cô. Bây giờ, tim cô đập loạn xạ, mày suy nghĩ cũng trở nên rối ren. Rõ ràng có áo ngủ che trước người, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy cô có cảm giác như mình, không che đậy gì trước mặt anh vậy. Bây giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Lời nói này vừa nói ra, ánh mắt thi nam sinh lập tức tối đen. Thấy cô muốn trốn vào phòng tắm, anh liền vươn tay bắt cô lại. Cổ tay bị anh bắt được, áo ngủ cũng theo đó mà rơi xuống. Giờ thì không còn gì để che được nữa. Thiên tình dãy dụa, còn thi nam sinh không muốn bị vật kia cản trở, thô lỗ giằng lấy áo ngủ vứt sang một bên. Một giây tiếp theo, anh dùng hơi sức ấn mạnh cô lên vách tường, hai tay chống hai bên, thiên tình. Hơi thở nam tính phả ra dồn dập khiến cho thiên tình đứng im không dám thở. Muốn đẩy anh ra, nghe hai tay chỉ có hoảng loạn che trước ngực. Thậm chí lúc này cô chỉ muốn quay người đi ngay lập tức để không phải đối mặt với anh nữa. Em thật biết cách chối bỏ quan hệ. Nếu biết trước bây giờ chúng ta không có quan hệ gì, tôi đã không cứu em rồi. Thì nam sinh giữ một ngón tay nâng cằm cô lên. Thiên tình xoay mặt đi, muốn trốn tránh khỏi ngón tay anh. Nghe lại đột nhiên dùng sức giữ chặt cằm, ý tứ rất rõ ràng tuyệt đối không cho cô né tránh. Ánh mắt nhìn cô bỗng nhiên thâm trầm phức tạp, khiến cô run sợ không thôi. 10 tháng trước, tại sao không nói tiếng nào mà âm thầm bỏ đi? Trầm giọng nói, lời lẽ giống như đang hạch sách hỏi tội cô. Thiên tình không ngờ anh lại hỏi như vậy, sửng sốt mở to mắt nhìn anh. Không thấy cô trả lời, bàn tay bóp cằm cô tiếp tục tăng sức. Tại sao đi lâu vậy cũng không liên lạc gì với tôi? Anh lại tiếp tục gặng hỏi. Hai câu hỏi đều khiến thiên tình không sao ngờ tới. Anh để ý những chuyện này sao? Trong lòng nhẹ rung động. Cô nhìn anh khẽ mở miệng. Tôi tưởng rằng anh cũng không muốn liên lạc với tôi. Cú thì nam sinh bắt chặt được ngay từ này, cười lạnh một tiếng. Xem ra em thật sự rất không muốn có bất cứ liên quan gì đến tôi rồi. Ánh mắt thâm sâu như trời đêm kia xẹt qua điều gì đó khiến thiên tình không sao hiểu được. Tại sao sáng vẻ này của anh nhìn vào giống như đang rất thất vọng vậy? Mấp máy môi cô giải thích. Ngày ấy giờ đi tôi cũng muốn gọi điện cho anh, nhưng điện thoại bất ngờ hết pin, cho nên em chỉ báo cho trầm âm mà không thể báo với tôi. Thì nam sinh ngắt lời cô. Anh cũng nhận ra được mình thật kỳ quặc. Rõ ràng chuyện xảy ra từ 10 tháng trước rồi mà vẫn còn so đo từng chút. Mình trở nên hẹp hòi từ 3 giờ vậy. Nhưng hiện tại khốn kiếp chính là anh vẫn còn nhớ rất rõ, thậm chí phải nói là luôn canh cánh trong lòng. Tôi và trầm âm. Thiên tình đang nói gì đó thì nam sinh lại ngắt lời cô. Cầm miệng. Cô mở to mắt nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm của anh như đang có sóng lớn lưu chuyển. Nửa năm trước, có một lần tôi đến Seoul để đến phòng tập của em. Thiên tình kinh ngạc nhìn anh, sao anh biết được nơi cô tập luyện? Đã đến rồi sao anh không tìm cô? Thật trùng hợp là em đang ở cùng với trầm âm. Giống như đọc được suy nghĩ của cô, anh trả lời. Vẻ buồn bã trong giọng nói vô cùng rõ ràng, nhưng thiên tình không dám suy nghĩ nhiều. Anh cười lạnh một tiếng. Xem ra trầm âm thật sự rất thích em. Em vừa đi sang Hàn Quốc học, cậu ấy liền chuyển trường đi theo. Chuyển trường? Thiên tình thấy khó hiểu. Không phải anh ấy có dự định đến Hàn Quốc du học hay sao? Đúng vậy, Harvard, Campus, Oxford, cậu ấy đều không học lại nhất định đòi đi Hàn Quốc. Thiên tình sửng sốt, chẳng lẽ anh ấy đi là vì mình? Nhưng tại sao anh ấy phải hào tâm tốn sức chạy theo cô như vậy? Thì nam sinh vốn đang muốn hỏi tự cô, nhưng không ngờ rằng tôi còn chưa hỏi được, người phụ nữ này lại đang cúi gằm đầu người tới người đàn ông khác. Đáy lòng chợt dâng lên nỗi tức giận không tên. Anh nhíu mày lại, hơi nâng cằm cô lên. Không đợi thiên tình kịp hồi phục thần trí, anh cúi đầu cắn mạnh lên môi cô. Không ngờ anh bất ngờ hôn như vậy, thiên tình cả kinh trố mắt, hơi thở của anh phạt dồn dập lên mặt. 10 tháng không gặp, theo lẽ thường mà nói đang ly xa cô cảm thấy xa lạ mới đúng. Nhưng không phải vậy, hơi thở vẫn còn quen thuộc như thế. Vương vấn khiến lòng cô rung động, bởi vì tất cả những gì thuộc về anh đều đã khắc sâu vào tâm trí cô rồi. Tiếng lòng thổn thức khiến cô gần như lập tức đắm chìm trong đó mà không chút e ngại. Nhưng tiền lý trí cuối cùng mách bảo cô rằng không thể như vậy, cô phải để anh ra mới đúng. Cô thả bản năng dãy dụa, đã bị anh giữ chặt hai tay, dễ dàng bắt chéo hai tay cô ra phía sau. Tư thế này khiến cho thiên tình phải ưỡn người lên, mà càng như vậy thì cô càng áp sát vào ngực anh hơn. Đừng, cô lên tiếng cự tuyệt, nhưng lời anh chỉ có thể liền xông vào khoang miệng cô không hề báo trước. Anh cuốn chặt lưỡi cô không rời. Ôi trời, hơi thở này, anh vốn tưởng rằng mình sẽ không lưu luyến, sẽ không bị mê hoặc. Nụ hôn này chẳng qua chỉ muốn trừng phạt cô tội bỏ đi mà không lời từ biệt. Trừng phạt cô vì đã không liên lạc với anh. Anh vốn định sau khi dạy dỗ cô xong sẽ buông tha, thả cô đi. Nhưng mà khi môi vừa chạm môi, ai liền như kẻ say quên mất đường về. Nô Huân say mê, tham lam mút lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net